Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hộ gia đình phi nông nghiệp ở thành thị sẽ được chia theo đầu người, và các hộ gia đình nông thôn sẽ được phân phối bởi đội sản xuất vào cuối năm trước khi về quê. Phùng Liên lo lắng rằng con gái mình kiếm không đủ để nuôi sống bản thân, vì vậy bà ấy đã giao sổ lương thực và dầu cho con gái. Mỗi tháng Triệu Lan Hương có thể nhận được 35 cân lương thực, một ưu đãi rất lớn. Người dân thành thị thông thường được phân phối khoảng 30-35 cân lương thực hàng tháng. Trường học nơi Phùng Liên làm việc có phúc lợi tốt, tăng thêm 5 cân lương thực hàng tháng cho nhân viên lâu năm. Tháng trước, Triệu Lan Hương đã sử dụng 30 cân trong số lương thực của mình, ăn hết 20 cân và dành dụm 10 cân. Phần dư 5 cân trong sổ lương thực của cô đã cho Chu Gia Chân mượn. Việc Triệu Lan Hương mua một lúc 30 cân bột mì khiến Chu Gia Chân không khỏi hít một hơi lạnh. Triệu Lan Hương chắc chắn là người giàu có nhất mà Chu Gia Chân từng thấy. Cô ấy mua lương thực mà không hề chớp mắt, chi tiêu trong ăn uống cũng rất thoáng. Mỗi lần đến thị trấn đều mua thịt lợn và còn thích chọn thịt nạc. Phải biết rằng thịt mỡ có giá trị cao hơn nhiều so với thịt nạc. Thịt mỡ có thể ép dầu, ngon và khi chiên lên thì giòn tan, hương vị tuyệt vời. Nhưng Triệu Lan Hương lại cố tình chọn thịt nạc, mua mỡ riêng, quả là khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đến lúc cần mua thịt lợn, người giàu có, Triệu Lan Hương phát hiện, nếu theo tốc độ ăn thịt như ngày hôm qua, số phiếu thịt mà bố mẹ gửi cho cô sẽ nhanh chóng cạn kiệt, cô nhíu mày. Thực ra không phải là Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên cho cô ít, mà là khẩu phần ăn của Triệu Lan Hương đã không còn như trước nữa. Kể từ khi đến nông thôn cô thường xuyên ăn thịt để giải tỏa cơn thèm. So với việc ăn thịt mỗi bữa ở thời hiện đại, Triệu Lan Hương đã tiết kiệm đáng kể. Nhưng so với lúc 18 tuổi quen với tình trạng thiếu thốn, chỉ ăn cái gì có, thì cách ăn uống hiện tại của cô lại có vẻ quá lãng phí. Khi thấy Triệu Lan Hương lại bước về phía cửa hàng thực phẩm, Chu Gia Chân vội vàng kéo lại. Sao lại mua thịt lợn nữa? Thịt hôm qua đã ăn hết rồi à? Triệu Lan Hương đáp. Đã hết rồi, dù việc tiêu tốn nhiều phiếu thịt khiến cô tiếc nuối, nhưng cơn thèm ăn trong bụng cô đã bắt đầu dâm ran, cuộc sống trên đời này chẳng phải vì ăn sao. Dù sống tốt hay xấu, ba bữa mỗi ngày là điều không thể thiếu. Triệu Lan Hương lúc 18 tuổi không biết nhiều về thế giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng Triệu Lan Hương bây giờ đã trải qua hàng chục năm thay đổi thời đại, tư duy tiết kiệm và bảo thủ sâu trong xương tủy đã được thay đổi hoàn toàn bởi tinh thần của thời đại mới. Cách chương.